Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 139, 139, CS 139. Bất quá, Hạ Vương Triều bên kia có thể dùng loại này biện pháp. Ở An Đế Quốc được không không thông, may mắn Gubi cũng không giống Thiên Giận như vậy trạch, hắn thực thích săn thú. Cơ hồ sẽ định kỳ rời đi cung điện đi vòng định khu vực săn bắn săn thú. Mà mấy cái người chơi đầu phiếu thế lực, vừa lúc có thể tùy săn cung đình vệ đội tiểu đội trưởng gia tộc. Cuối cùng, kia mấy cái ẩn núp người chơi dứt khoát quyết định từ bỏ ẩn núp. Gia nhân này thật sự quá xuẩn độc lại keo kiệt, bọn họ quyết định đổi một nhà đầu phục. Hiện tại có nhiệm vụ này. Bọn họ đơn giản bắt cóc vị kia cung đình vệ đội trưởng người nhà cùng hắn yêu nhất tình phụ. Bức bách hắn mang theo tiếp nhiệm vụ người chơi tiến vào khu vực săn bắn. Này còn may mà ở vương đô tán nhân các người chơi phối hợp. Khiến cho toàn bộ kế hoạch hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành. Vị này người chơi thành công trà trộn vào cung đình vệ đội. Gặp được Kubi đại đế. Sau đó, vị này người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình lại làm đào phạm bị chém mơ siêu bị chém vấn đề không lớn. Vấn đề là Gubi đại đế ước chừng là đối lập Bix tộc nổi lên lòng nghi ngờ. Rất muốn xác nhận vị này người chơi có phải hay không đã sống lại. Lại may mắn đô thành phụ cận vài tòa thành thị các người chơi đều lại đây đồng tâm hiệp lực nội ứng. Ngoại hợp, mới nghĩ cách đem vị này người chơi thuận lợi nhập cư trái phép rời đi. Không có lại lần nữa bị bắt lấy, so với Hạ Vương Triều bên kia kiếm đi nét bút nghiêng. Này phương pháp tuy rằng cũng là dùng thủ đoạn, rốt cuộc không như vậy hút người trong mắt, nhưng kết quả là giống nhau. Hai bên đều thành công hoàn thành nhiệm vụ, thật muốn luận lên, thậm chí là An Đế Quốc bên này tham dự người chơi càng nhiều. Cách làm càng ưu tú, nhưng mà, đại gia lại càng dễ dàng bị Sa Điêu hấp dẫn. An Đế Quốc bên này nhiệm vụ xa không có vị kia thành công lên làm thái giám người chơi tới hưởng. Ứng nhiệt liệt, cho nên, hai vị đều đã biết, lại sẽ làm cái gì đâu. Bùi Sâm rất tò mò, nhưng mặc dù là bọn họ cái gì đều không làm, hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Đây là chúng thần yến hội, này vĩnh hằng chi môn chúng thần uy hiếp nhiều năm như vậy. Vẫn luôn tồn tại. Càng ngày càng tới gần chúng thần yến hội, hai vị quân vương vẫn là không hề động tác, không khỏi làm Bùi Sâm cảm thấy thập phần thất vọng, nhưng thật ra chậm rãi, chúng thần đều đã tới rồi phía dưới. Rất nhiều thời xưa thần linh cơ hồ sẽ không rời đi chính mình thần quốc. Bọn họ mặc dù là tới, cũng là tạp đến cuối cùng một ngày mới đến, Bùi Sâm nhìn bọn họ cơ hồ bị tín ngưỡng chi lực bao phủ. Diện mạo đều trở nên mơ hồ không rõ bộ dáng, trong lòng không khỏi rùng mình, đến nay mới thôi, hắn gặp qua giả tổ, không kính chi thần cùng trầm mặc chi thần đều bởi vì quá cùi bắp, có thể thu thập đến tín ngưỡng chi lực quá ít, trên cơ bản trông như thế nào chính là bộ dáng gì. Nhưng mà chân chính muốn khai yến, Bùi Sâm mới phát hiện không phải sở hữu thần đều là cái dạng này. Bọn họ như vậy không thành vấn đề sao? Igo cũng có loại không tốt lắm cảm giác, nhíu mày nói, Bùi Sâm nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mở miệng, ta nguyên bản tưởng thành thần lúc sau lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Hiện tại thoạt nhìn, những người này càng như là phải bị tín ngưỡng chi lực nuốt sống, nói tới đây. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới mất tích tư thần, bị tín ngưỡng chi lực nuốt hết, có thể tập tín ngưỡng chi lực thần quốc. Vĩnh hằng chi môn sau chư thần, cơ hồ cũng không rời đi chính minh thần quốc, bọn họ phi thường chăm chỉ mà thu thập tín ngưỡng chi lực. Ở thần quốc bên trong, bọn họ cảm giác chính mình vô cùng cường đại, Bùi Sâm ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua huyền phủ ở giữa không trung vĩnh hằng chi môn. Này phiến môn tựa hồ trước sau như vậy dày nặng, trầm mặc cùng ổn định, ta liền nói, thế giới này thành thần phương thức. Không khỏi quá đơn giản, Igo cười rộ lên, tốt xấu nhân gia cũng ngàn năm không có tân thần, cũng không tính quá đơn giản đi, nhưng xác thật không như vậy khó a. Hơn nữa, mặc dù là thật sự thành thần, cũng không giống như là thật sự thần, so với chân chính thần linh. Vĩnh hằng chi môn thần linh căn bản là ngụy thần cùng nói dối. Bix khối Rubik, chúng ta hấp dẫn các người chơi tín ngưỡng chi lực lúc sau. Rốt cuộc có hay không cái gì biến hóa? Bùi Sâm lại bắt đầu liên hệ khối Rubik. Bix khối Rubik, phía trước không chú ý. Giống như xác thật có điểm mơ siêu, có ý tứ gì? Ta cho các người tín ngưỡng chi lực đều trải qua ta điều chỉnh. Cùng những người khác đều tựa hồ không quá giống nhau, khối Rubik có điểm bất an. Các người cẩn thận một chút, tốt nhất đừng bị người nhìn ra vấn đề, không quá giống nhau. Nơi nào không giống nhau, chờ một chút, ta ở các ngươi trên người cũng phát hiện một chút khác thường. Xem ra là nguyên trụ dân cung cấp cho các ngươi tín ngưỡng chi lực, Bix khối Rubik nhanh chóng nói. Chờ một lát, ta phân tích một chút thành phần, Bùi Sâm, ngoặc kép, ngươi là cái gì khoa học dụng cụ sao? Còn phân tích một chút thành phần, ách, xem ra tốt nhất các ngươi vẫn là không cần dùng thế giới này nguyên trụ dân tín ngưỡng chi lực. Tương đối hảo, ước chừng qua 10 tới phút, Bix khối Rubik nói cho Bùi Sâm mơ siêu. Bùi Sâm trong lòng vừa động. Ngươi là nói này đó tín ngưỡng chi lực có vấn đề. Này đó liền diện mạo thân hình đều có chút mơ hồ không rõ thần có phải hay không phải bị tín ngưỡng. Chi lực cắn nuốt rớt, không sai biệt lắm ý tứ đi. Này đó nguyên trụ dân tín ngưỡng chi lực có rất mạnh đồng hóa lực lượng, cái gì? Nói cách khác, những người này cuối cùng sẽ bị tín ngưỡng chi lực đồng hóa. Mất đi ý chí của mình cùng tư tưởng. Hơn nữa, thông qua phân tích này nói thành phần. Ta phát hiện nó bản chất cùng kia nói vĩnh hằng chi môn là giống nhau, Bix khối Rubik nhanh chóng. Nói, hoa, kia đạo môn trừ bỏ không có ý chí ở ngoài. Không biết vì cái gì, nó nói chỉ nói một nửa. Ngươi là tưởng nói, kia đạo môn trừ bỏ không có sinh ra ý chí của mình ở ngoài. Cùng ngươi giống như, Bix khối Rubik, ngoặc kép, người như vậy thông minh nhiều không hảo a? Không đúng. Thế giới hiện thực đâu ra cái gì tín ngưỡng chi lực? Chẳng lẽ ngươi vẫn là người phương Tây tin thượng đế sao? Bix khối Rubik nhanh chóng trả lời hắn. Ngươi tính a, ta mới không phải tín ngưỡng chi lực tụ tập lên thấp đoan ngoạn ý nhi, vậy ngươi là cái gì? Ta chính là ta a. Bùi Sâm dừng một chút, lại nhìn thoáng qua kia phiến môn. Ngươi là thế giới hóa thân, này phiến môn cũng là... Bix khối Rubik, ngoặc kép, cho nên nói, nó một chút đều không thích người thông minh. Bất quá, trách không được thế giới này xa so mặt khác diễn sinh thế giới ngưng thật. Nó thật đúng là tìm lối tắt, dựa tín ngưỡng chi lực ngưng kết tự thân. Chẳng sợ tín ngưỡng chi lực rất thấp đoan, nhưng cũng là tín niệm một loại. Thời gian lâu rồi, thế giới này sẽ càng ngày càng kiên cố càng ngày càng ngưng thật. Dần dần hướng chân thật thế giới dựa sát, cũng bởi vì như vậy, lại qua một thời gian, nó cùng chân thật thế giới trọng điệp khu vực sẽ trở nên thực phiền toái. Bởi vì nó ngưng thật độ quá cao, Bùi Sâm như suy tư gì. Cho nên, bốn chủ thần mất tích, là bởi vì bọn họ hấp thu tín ngưỡng chi lực quá nhiều. Đã hoàn toàn bị đồng hóa sao? Nói cách khác, bọn họ rất có thể đã thành kia phiến môn một bộ phận. Ngẫm lại cư nhiên có điểm sờn tóc gáy. Có lẽ là, ở Bùi Sâm cùng Igo không có thu hoạch bổn thế giới nguyên trụ dân tín ngưỡng chi lực. Bix khối Rubik không có phân tích nó thành phần phía trước. Liền Bix khối Rubik cũng không biết mấy thứ này. Nó lại không phải vĩnh hằng chi môn thần. Không như vậy toàn biết vạn năng. Đi thôi, Igo không biết Bùi Sâm cùng Bix khối Rubik nói chuyện với nhau. Đang muốn cùng Bùi Sâm cùng đi chúng thần yến hội, Bùi Sâm nhìn về phía Igo tuấn Mỹ rõ ràng khuôn mặt. Nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia mấy cái không chỉ có diện mạo liền thân hình đều bị cường quang bao. Phủ trở nên mơ hồ không rõ thần linh, tiến lên một bước sở hướng hắn mặt, ngoặc kép, nếu có một ngày thiếu gia cũng biến thành như vậy. Khó mà làm được lớn lên như vậy đẹp sắc mặt như quả biến hồ cũng quá đáng tiếc. Igo, ngoặc kép chấm hỏi, giúp chúng ta che chắn rớt sở hữu nguyên trụ dân tín ngưỡng, Bix khối Rubik. Người yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị cái kia dại dột liền ý thức đều không có môn nuốt rớt. Nó miệng lưỡi rào rạt đắc ý, tràn ngập đối Vĩnh Hằng chi môn khinh bỉ. Bởi vì ngươi còn muốn cho ta đi mặt khác tân server dẫn đường người chơi. Không phải sao, Bix khối Rubik, ngoặc kép, dễ dàng như vậy đã bị xem thấu sao? Nếu đã biết chân tướng, kia tứ thần bí mật, có thể cấp các người chơi một chút manh mối, Bùi Sâm đang muốn cùng Igol cùng nhau hướng yến hội. Phương hướng đi đến, lại bỗng nhiên trời cao chung một đạo sét đánh tia chớp nháy mắt rơi xuống. Đem toàn bộ núi non đều bao phủ ở bên trong. Hai người nhanh chóng truyền tống rời đi tại chỗ. Mắt thấy được mùa nữ thần cùng võ tổ tỉ mỉ chuẩn bị yến hội nơi sân ở lôi đình bên trong bị hủy vỡ. Một khi, đây là, hai vị quân chủ trả thù sao? Hắn còn tưởng rằng kia hai vị vẫn luôn không động tĩnh đâu. Đã chết như vậy nhiều tướng sĩ. Nếu thật sự biết là này đó thần linh âm thầm bút tích. Hai vị quân chủ không tức giận mới là lạ đâu. Igo lại nhướng mày, này thủ đoạn, cũng quá thô ráp trực tiếp, nhưng không quá phù hợp kia hai vị quân chủ nhất quán tính cách. Bùi Sâm gật gật đầu. Người nói đúng, này cũng quá không có lòng dạ. Trên cơ bản là công nhiên nói cho tham gia chúng thần yến hội thần linh bọn họ khó chịu, này khủng. Bố đến cơ hồ hủy thiên diệt địa một kích cơ hồ tập trung hai nước sở hữu đứng đầu siêu phàm giả. Tựa như Bùi Sâm phía trước tưởng như vậy, thần linh tuy mạnh, nhưng không ở thần quốc trong vòng, cùng đứng đầu siêu phàm giả chi gian không có không thể vượt qua hồng câu. Cho nên, bọn họ không sợ thần linh trả thù sao? Ở thần quốc nội lợi dụng tín ngưỡng chi lực, được mùa nữ thần cùng võ tổ chính là rất mạnh. Bốn chủ thần nếu còn ở, có lẽ bọn họ không dám như thế nào, nhưng ở suy đoán bốn chủ thần xảy ra chuyện lúc sau. Chỉ cần bằng vào bốn chủ thần chiếu cố, có thể kháng cự không được được mùa nữ thần cùng võ tổ loại này tầng cấp thần linh động thủ. Bùi Sâm nghĩ thầm, chẳng lẽ phương diện này còn có cái gì âm mưu sao? Lúc này, một cái ít kêu Đông Phương Bất Bại người chơi ăn mặc thái giám phục sức. Chính hết sức chuyên chú mà hướng lư hương tăng thêm hương liệu. Hắn nhìn đến ngồi ở cao tòa thượng hoàng đế khuôn mặt ở kia mờ mịt sương mù. Trở nên có chút mơ hồ. Bất quá, vẫn là mơ hồ nhìn đến hắn ở mỉm cười. Thần linh cơn giận, nổi giận mới hảo a. Ta bất quá là thế gian đế vương. Đương nhiên là ngăn cản không được thần linh cơn giận, hắn nhẹ nhàng nói. Xem ra, là có thể chuẩn bị cái gì a? Người chơi có chút khó hiểu, bất quá, hắn nhìn về phía chính mình chủ tuyến tiến độ, rõ ràng chính mình còn cái gì cũng chưa làm, cư nhiên có 4% tiến độ, cũng là đủ kỳ quái. Một tháng lúc sau, Hạ Vương Triều tuyên bố Long Tổ, Viêm Tổ đã phản bội Đại Hạ con dân. Mới có thể làm Đại Hạ ở kia chàng khủng bố trong chiến tranh tổn thất thảm trọng. Từ đây sau này, Đại Hạ đương thờ phụng võ tổ, thư tổ, trùng kiến Đại Hạ vô địch chi quân, để sớm ngày đánh hạ An Đế Quốc, nhất thống thiên hạ. Cùng lúc đó, An Đế Quốc đồng dạng tuyên bố chiến tranh chi thần, Đại Địa Nữ Thần đã thần vẫn, từ nay về sau An Đế Quốc đem thờ phụng được mùa nữ thần. Gió lốc chi thần, nguyện An Đế Quốc từ nay về sau vĩnh cửu được mùa. Huề gió lốc chi danh thổi quét thế giới. Bùi Sâm thu được tin tức thời điểm khơi mào mi. Hai vị này quân vương túng đến quá nhanh, cũng quá không bình thường, đã làm ra trả thù. Lại có thể tìm cái lấy cớ đổi hai vị chuyển vận tín ngưỡng chi lực. Thực thông minh a, Igo nói. Từ chúng thần yến hội vội vàng ngưng hẳn. Chỉ có bọn họ hai cái không có trở lại thần quốc. Mặt khác thần linh đều nhanh chóng trốn hoàn hồn quốc trong vòng. Bọn họ cũng phát hiện đỉnh cấp siêu phàm giả tụ tập lúc sau. Đối bọn họ có thể sinh ra không nhỏ đến uy hiếp. Chỉ có trốn hoàn hồn quốc trong vòng, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy an tâm mơ siêu chuyển vận tín ngưỡng chi lực. Nói không sai, bốn chủ thần. Đại khái đã bị môn cắn nuốt rớt, như vậy, kế tiếp nên đổi mặt khác bốn vị, Thật đúng là vất vả bọn họ cẩn trọng vì thu thập tín ngưỡng chi lực trăm phương ngàn kế. Kia bốn vị chủ thần bị cắn nuốt rớt lúc sau. Những cái đó tín ngưỡng chi lực vẫn cứ ở bị môn sở khống chế thu thập. Nhưng so với cái này, lại cắn nuốt rớt vài vị. Đối với môn tới nói khẳng định càng có lợi. Ta cảm thấy, Kubi cùng thiên giận, hẳn là biết môn bí mật Igo nói. Bùi Sâm khó hiểu, nhưng bọn họ chỉ là thế gian đế vương, như thế nào sẽ biết đâu. Này hai cái quốc gia truyền thừa đã rất nhiều năm. Từng năm xuống dưới, vương thất vẫn luôn là chủ thần nhất chiếu cố đối tượng. Cùng chủ thần quan hệ chặt chẽ, có lẽ có chút bí mật không phải Gubi cùng thiên giận chính mình phát hiện. Bọn họ thọ mệnh hữu hạn, nhưng là một thế hệ lại một thế hệ quân vương. Người thông minh hẳn là không ít, Bùi Sâm tỉnh ngộ. Nói được không sai, hai vị này quân vương tuy rằng tuổi không tính quá lớn. Nhưng bọn hắn gia tộc, ở trên mảnh đất này làm thống trị giả đã chạy dài như vậy nhiều đại. Luận chỉ số thông minh, những cái đó ngốc tử thần thật đúng là không nhất định so được với thân lạc phàm nhân, hoàng đế. Hơn nữa, lần này hướng thần linh trả thù. Này đó đỉnh cấp siêu phàm giả nhóm liên thủ bộ dáng phi thường thuần tục thả có ăn ý. Phải biết rằng, bọn họ chính là đến từ hai cái ngàn vạn năm qua đối chọi gay gắt huyết cừu vô pháp hóa giải quốc. Ra, Bùi Sâm cười rộ lên, nói chính là, bọn họ thoạt nhìn so với kia chút phân biệt đến từ hai nước thần linh còn hài hòa một ít cho nên. Này trên trời dưới đất, thần linh cho rằng chính mình là thần. Ngầm nhìn như là thuận theo tín đồ, nhưng mà nội bộ chân tướng căn bản không phải như thế. Trách không được này ngàn năm đều không có tân thần, những cái đó đỉnh cấp siêu phàm giả thật sự vô pháp đi qua kia đạo đài giai đẩy ra kia phiến môn. Sao, không phải, chỉ là bọn hắn, không nghĩ đi, Bùi Sâm thở dài. Cho nên a, vĩnh hằng chi môn thế giới, chỉ có ngốc tử mới thành thần, Igo phụt một tiếng cười rộ lên. Ngươi đây là liền chính mình cũng mắng đi vào a, Bùi Sâm siêu, không quan hệ, chúng ta mới không làm thế giới này thần, hắn nhìn về phía Igo. Đi, ta bồi ngươi hồi Arak đại lục, chúng ta về nhà, hảo, đào ra thế giới chân tướng. Bùi Sâm cảm thấy dung hợp độ như thế nào đều sẽ không thấp. Kế tiếp, Bix khối Rubik tự nhiên sẽ dẫn đường các người chơi căn cứ cái này đáng sợ chân tướng càng thâm. Nhập mà tham dự đến này buồn cười thần cùng người cho nhau lừa gạt đi. Thần đem người đương ngốc tử, cảm thấy chính mình cao cao tại thượng ở huy hoàng Mỹ diệu thần quốc hy vọng thấp hèn phàm nhân trở. Thành chính mình tín đồ vì chính mình cống hiến lực lượng. Người đem thần đương ngốc tử, cấp thần nhóm tín ngưỡng chi lực làm cho bọn họ tiếp tục đắm chìm với chính mình là thần linh Mỹ. Diệu trong ảo tưởng. Chờ bọn họ bị môn hoàn toàn cắn nuốt, thực sự có ý tứ, trách không được thế giới này kêu vĩnh hằng chi môn, nhưng Bùi Sâm, thật không thích thế giới này. Bùi Sâm, Bix khối Rubik, người nói có một ngày ta có thể về nhà, thật sự sẽ có kia một ngày sao? Bix khối Rubik, đương nhiên sẽ có, nó kiêu ngạo mà nói, bởi vì nó cũng không chơi những cái đó nhàm chán tiểu xiếc. Giống như kia phiến ngu xuẩn môn như vậy gạt người, thật sự lâu đến không được, nó là thông minh yêu nhã thiện lương mỹ lệ thế giới chi linh. Nó cũng không gạt người, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019, 1206, 16, 39, 13 đến 2019, 1206, 18. 25, 50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, tác thượng giang nam một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quân huyển 80 bình, bạch mạc, làm sao bây giờ nha miêu, hình hủ, dịu dàng, miêu bạc hà, đặt tên phế A 10 bình, đậu đậu, mạc mạc 5 bình, tiểu thất, mạn phạn. Tiểu ái một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.